cúng cả thôn, đúng lễ tình nhân thật ác ôn. Cô Zona nó nhát thần hồn, mẹ rằng dọ mõm thời con ổn. Bố bảo đeo vào thế mới khôn, anh tính trời cho nào sợ tồn. Đồng tình chị đáp hái gì nôn, cả hai hí hửng cùng đi trốn. Vác bụng bầu về cúng cả thôn.